Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, Khương Tử Nha cùng Tống Dị Nhân không thể không nói chuyện xưa. Thái Ất Chân Nhân đi, thời điểm ra đi rất an tường, dù sao, nếu như nói tới thời điểm Thái Ất Chân Nhân trong lòng còn tại lo lắng Na Cha. Đến thời điểm ra đi Thái Ất Chân Nhân đã hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì có Tịnh Thế Bạch Liên tại, đừng nói là giúp Na Cha tái tạo nhục thân, liền xem như để Na Cha thực lực tiến thêm một bước đều là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, lòng tràn đầy vui vẻ Thái Ất Chân Nhân cũng không biết. Tại hắn không có ở đây khoảng thời gian này, Na Cha đã tái tạo thịt ngon thân. Hiện tại cũng đã có thể cùng Ngao Hân ôm ở cùng một chỗ, không biết xấu hổ không có nóng này. Hắn bây giờ đi về trừ quấy giày Na Cha cùng Ngao Hân thế giới hai người ở ngoài, cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Cùng lúc đó, ngay tại Thái Ất Chân Nhân rời đi Triều Ca không lâu sau, Tử Thụ bên này cũng là lại nhận được một tin tức. Khương Tử Nha xuất hiện tại Triều Ca. Khương Tử Nha là cùng thân công báo cùng một chỗ xuống núi. Nhưng là hắn cảnh giới thực sự là quá thấp. Bởi vậy thân công báo bay được. Nhưng là Khương Tử Nha chỉ có thể dựa vào chân. Nhiều lắm là chính là so với người bình thường chân nhanh một chút mà thôi. Bởi vậy, Khương Tử Nha từ Côn Luân Sơn trở lại Triều Ca. Quả thực là hao tốn rất nhiều thời gian. Mà Khương Tử Nha tại sao phải tới Triều Ca? Đầu tiên cũng là bởi vì hắn cơ hữu tốt. À không đúng, là Phát Tiểu, Tống Dị Nhân ra ngay tại Triều Ca. Hắn tại Côn Luân Sơn bên trên tu hành 40 năm. Hiện tại đột nhiên xuống núi. Nói thật thật đúng là không biết nên đi nơi nào. Không biết đi nơi nào. Khương Tử Nha cuối cùng liền dứt khoát không nghĩ. Đi trước Tống Dị Nhân nơi đó cuộc sống côn đồ tìm hiểu một chút tình huống hiện tại lại nói. Cái gì? Người đi nói nhà khác kiếm sống có thể hay không không tốt lắm. Có thể bằng hữu không phải liền là đem ra hố sao? Khụ khụ, nói tóm lại, trừ Tống Dị Nhân ra, Khương Tử Nha hiện tại có thể nói là thật không có địa phương đi. Trừ cái đó ra còn có một chút. Lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn để hắn xuống núi, nói muốn để hắn chọn một minh chủ phụ tá, mà Triều Ca chính là lớn thương quốc đều chỗ. Đến Triều Ca, nếu như hắn muốn cái nào đó một quan nửa chức cũng sẽ dễ dàng một chút không phải. Vì lẽ đó, Khương Tử Nha liền đi tới Tống Dị Nhân nơi này. Tống Dị Nhân, nghe xong cái tên này chính là cái người thành thật. Mà người thành thật đối với bằng hữu đồng dạng đều là rất không tệ. Bởi vậy, đối mặt Khương Tử Nha cái này 40 năm không gặp lão bằng hữu, Tống Dị Nhân không có chút nào vắng vẻ hắn. Quả thực để Khương Tử Nha cảm nhận được một cái ra cảm giác. Nhưng vấn đề là, Khương Tử Nha tại Triều Ca có cái hảo hữu gọi Tống Dị Nhân. Người khác khả năng không biết. Nhưng là Tử Thụ khẳng định là biết đến a. Vì lẽ đó, có lẽ là phía trước Tử Thụ thực ra liền đã tại phái người âm thầm nhìn chằm chằm Tống người ấy. Bởi vậy, làm Khương Tử Nha xuất hiện tại Tống Dị Nhân trong nhà thời điểm, âm thầm nhìn chằm chằm Tống Dị Nhân thám tử liền ngay lập tức đem tin tức truyền ra. Khương Tử Nha thu được tin tức này, Tử Thụ thực ra đồng thời không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, mặc dù thế giới này rất nhiều chuyện đều cùng hắn nhận biết bên trong có chút không giống, nhưng vẫn là có rất nhiều đồ vật không có thay đổi. Chỉ là, đối với hiện tại xuất hiện tại Triều Ca Khương Tử Nha, Tử Thụ trong lòng vẫn là có chút đồng tình. Bởi vì tại Khương Tử Nha xuất hiện tại Triều Ca phía trước, hắn bên này liền đã nhận được thân công báo tin tức. Một đoạn thời gian trước, hắn nhận được một đầu tới từ Tây Kỳ thành tình báo. Cơ xương thứ tử Cơ Phát bên người xuất hiện một đạo nhân. Tên là thân công báo. Nói cách khác, không biết nguyên nhân gì, thân công báo có vẻ như muốn tiệt hồ. Hơn nữa Khương Tử Nha ngay tại lúc này xuất hiện tại Triều Ca. Khẳng định là không biết. Đáng thương bé con. Đương nhiên, mặc dù có chút đồng tình Khương Tử Nha, nhưng Tử Thụ chắc chắn sẽ không nhàn đi giúp Khương Tử Nha cái gì. Đối với hắn mà nói, mặc kệ là thân công báo, vẫn là Khương Tử Nha, đều không phải người một nhà. Vì lẽ đó, Khương Tử Nha không may, vậy liền để hắn không may đi thôi. Bất quá, lập tức Tử Thụ lại nghĩ tới vạn nhất Khương Tử Nha lại đi Tây Kỳ. Thân công báo có thể hay không tranh nổi Khương Tử Nha đâu. Quán tính lực lượng dù sao vẫn là to lớn. Huống hồ Khương Tử Nha phía sau còn đứng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghĩ tới đây, Tử Thụ lúc này gọi tới Phí Trọng, phân phó vài câu, đợi đến Phí Trọng rời đi về sau. Nghĩ đến vừa mới bàn giao Phí Trọng chuyện, Tử Thụ cảm giác chính mình thật là một cái người tốt. Ngay cả thân công báo loại này người không quen biết đều muốn đi trợ giúp hắn. Thực ra hắn vừa mới cũng không có phân phó Phí Trọng cái gì quá chuyện phức tạp. Hắn chỉ là để Phí Trọng suy nghĩ biện pháp chế tạo điểm trùng hợp. Sau đó cho Khương Tử Nha chơi cái tiểu quan đương đương. Muốn không có gì chức quyền, nhưng là mỗi ngày sự tình đều đặc biệt nhiều cái chủng loại kia. Ý tứ cũng rất đơn giản. Đó chính là đem Khương Tử Nha kéo tại Triều Ca. Cũng không cần kéo quá lâu. Chỉ cần kéo tới thân công báo tại Tây Kỳ đứng vững gót chân. Kéo tới Khương Tử Nha dù cho đi Tây Kỳ cũng không có cách nào cùng thân công báo địa vị ngang nhau. Là được rồi. Còn những cái khác, tỉ như để Khương Tử Nha lãnh binh cùng thân công báo đối chọi cái gì. Tử Thụ hoàn toàn không có cân nhắc. Hiện tại đại thương cao tầng đã đầy. Không có chỗ ngồi trống lại cho Khương Tử Nha. Nếu như là trong lịch sử Thương Triều, hắn nói không chừng còn có thể giống như trong lịch sử Thương Trụ Vương phong thân công báo như thế. Phong Khương Tử Nha cái quốc sư. Nhưng là hiện tại, đại thương đã có quốc sư. Hắn cũng không thể đem thông thiên quốc sư vị trí cho lột sau đó để Khương Tử Nha làm quốc sư đi. Cho nên nói, Khương Tử Nha tại Triều Ca làm cái tiểu quan không có vấn đề. Nhưng là cái khác, cũng không cần suy nghĩ. Đương nhiên, Tử Thụ ý nghĩ Khương Tử Nha khẳng định là không biết. Hắn hiện tại đang cùng Tống Dị Nhân thoải mái uống đâu. Hắn cùng Tống Dị Nhân từ nhỏ liền nhận biết. Có thể là bởi vì hắn có mấy phần nhân vật chính quang hoàn nguyên nhân. Thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Tương đối dài một đoạn thời gian đều dựa vào tại Tống Dị Nhân trong nhà kiếm cơm sống sót. Hai người 20-30 năm giao tình, bây giờ mặc dù bởi vì hắn lên núi cầu đạo, cùng Tống Dị Nhân 40 năm không gặp, nhưng là quan hệ của hai người cũng không có bởi vì cái này liền thay đổi. Lần này gặp lại, hai người như trước vẫn là đem đối phương xem như bằng hữu tốt nhất. Bởi vậy, lần này gặp lại, Tống Dị Nhân lúc này cũng làm người ta bày xuống tiệc rượu. Hắn hảo cùng Khương Tử Nha ôn chuyện. Qua lần rượu, Tống Dị Nhân phu nhân Tôn Thị lại đưa canh giải rượu đến. Thuận tiện cùng Khương Tử Nha thấy lễ, sau đó mới lui ra. Đợi đến Tôn Thị rời đi, Khương Tử Nha lại kính Tống Dị Nhân một chén. Sau đó cười vui vẻ nói, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới nhân huynh đã thành gia. Chỉ tiếc ngu đệ không có cơ hội đưa lên hạ lễ. Ngày sau nhất định bổ sung. Khương Tử Nha nói đến vốn là tùy tâm chi ngôn. Ai ngờ đến nghe hắn kiểu nói này. Tống Dị Nhân ngược lại là than thở. Thấy thế, Khương Tử Nha cũng là kỳ quái. Hỏi, nhân huynh vì sao thở dài? Tống Dị Nhân nhìn Khương Tử Nha một chút. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó trầm trầm nói. Hiền đệ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Lúc trước nếu không phải hiền đệ đi không từ giá, vi huynh khổ tìm hiền đệ nhiều năm không có kết quả, há lại sẽ trong lòng xám ý lạnh phía dưới cưới nội nhân. Nhìn xem Tống Dị Nhân u oán ánh mắt, Khương Tử Nha lập tức có chút tê cả da đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy, lần này tìm đến Tống Dị Nhân hình như là cái lựa chọn sai lầm. PS, chương 600, ta đã sửa chữa qua, nhìn chính bản đổi mới một chút liền tốt, không cần một lần nữa đặt mua. Bất quá nhìn đạo bản chỉ sợ cũng không có biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,